Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, để lộ. Nói đến, tựa hồ nhân số có chút quá nhiều, liền xem như nam nữ tỷ lệ mất cân bằng nông thôn, cũng không khả năng sẽ có lớn như thế khác biệt đi. Cảm giác tỷ lệ nhanh gặp phải một nửa, Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm trong tay thông tin cá nhân đồng hồ. Không nói một lời, sáng hôm nay, hắn là mang theo mục đích rõ ràng đến đọc qua phần tài liệu này. Cho nên không có phát hiện điểm này. Hiện tại cẩn thận xem, sự tình tựa hồ càng ngày càng nguy hiểm. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại desktop gảy mấy lần. Nếu như nói người trưởng thành là như vậy tỷ lệ, như vậy, nhi đồng đâu? Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục hướng xuống đọc qua. Sau một tiếng, hắn đem quyển tư liệu này thả lại tư liệu quỹ. Trên người ba tấm giấy cũng kẹp trở về. Chớ ngủ, cái này ăn cơm tối. Tiền Thương Nhất đem Tiểu Toàn Phong đánh thức. Tiểu Toàn Phong dụi dụi con mắt. Ta vừa rồi phát hiện một sự kiện. Phổ Sa Trang đứa nhỏ nam nữ tỷ lệ là 6:1. Một cái phi thường khủng bố con số. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng nói một câu. A, hả? Tiểu Toàn Phong ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. 6 cái nam hài mới 1 cái nữ hài. Không thể nào, sinh vật trên sách cũng không phải nói như vậy. Đương nhiên không có khả năng, trừ phi phát sinh chiến tranh hoặc là có người vì quấy nhiễu. Nếu không nam nữ tỷ lệ sẽ chỉ ở 1:1 trong lúc đó chập chờn. Nhân khẩu càng nhiều thôn trang càng tiếp cận 1:1. Điểm này không thể nghi ngờ. Trừ phi bọn hắn DNA kết cấu khác với chúng ta. Bất quá từ trước mắt chúng ta hiểu rõ tin tức đến xem. Cũng không liên quan đến phương diện này nội dung. Tiền Thương Nhất duỗi lưng một cái. Kia, vì cái gì Phổ Sa Trang nam hài cùng nữ hài? Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong hỏi một nửa liền đình chỉ. Người nói trước nói là cái gì? Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Bọn hắn đem nữ hài đều. Đã đánh mất. Tiểu Toàn Phong cắn môi một cái. Còn gì nữa không? Tiền Thương Nhất tuyệt không gấp. Còn có. Bán. Tiểu Toàn Phong cau mày. Không đồng dạng sao? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Ây. Chấm ngoặc kép. Sông mẫu thân. Còn nhớ rõ sao? Tiền Thương Nhất nói. Nhớ kỹ. Tiểu Toàn Phong nặng nề mà gật đầu. Sông Phong hạ dưỡng dục Phổ Sa Trang thôn dân. Có lẽ là nước sông này có gì đó quái lạ. Đêm qua ngươi không phải nói mình là bị thủy quỷ làm tới trong sông đi sao? Tiền Thương Nhất cũng không tức giận. Hắn làm như vậy cũng không phải là cùng Tiểu Toàn Phong thảo luận. Mà giống như là tại chỉnh lý suy nghĩ của mình. Chúng ta giống như cũng uống sông Phong hạ nước sông. Chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ... Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong kìm lòng không được lui lại 2 bước. Ngươi khôi hài đi, ngươi sẽ còn sinh con. Tiền Thương Nhất lườm hắn một cái. Nói trở lại, trực tiếp ném trong sông. Sẽ không bị hạ du thôn trang phát hiện sao? Còn là nói mỗi cái hài tử bị ném xuống sông mặt thời điểm. Trên người đều trói lại tảng đá. Để phòng ngừa bọn hắn nổi lên. Chúng ta có thể đi sông Phong hạ lót nhìn một chút. Nếu quả như thật có thật nhiều thi hài. Như vậy suy đoán của chúng ta chính là chính xác. Tiểu Toàn Phong hưng phấn đứng lên. Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ cằm. Chính xác có thể thực hiện. Bất quá ta sẽ không lạn. Ta cũng sẽ không. Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy uể oải. Có lẽ chúng ta có thể gọi Phổ Sa Trang bên trong thủy tính người tốt hỗ trợ. Vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Tiền Thương Nhất một tay chống đỡ đầu của mình. Có lẽ trước đó, người trước tiên có thể nhường người đánh ngươi xin lỗi ngươi. Nói không chừng bọn hắn tâm tình tốt cũng sẽ đồng ý. Không thể nào. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Ngươi cũng biết không có khả năng. Tiền Thương Nhất đột nhiên gia tăng âm lượng. Sao? Thế nào? Tiểu Toàn Phong bị dọa. Tiền Thương Nhất không có trả lời Tiểu Toàn Phong vấn đề, mà là nói mặt khác một câu. Có lẽ tối hôm qua nhìn thấy người chính là tại làm loại chuyện này. Đã như vậy, đêm nay đi ngủ sớm một chút. Nửa đêm nằm vùng, nói không chừng có phát hiện. Vương Bàn Thái thì thời điểm kém chút cắt tới ngón tay. Cho dù là chính hắn, cũng có thể cảm giác được tâm thần của mình không yên. Thật giống như mất hồn đồng dạng. Tại Thương Sóc sau khi đến, hắn vì chính mình tạo dựng ra bình chướng nháy mắt sụp đổ. Phổ Sa Trang chân thật nhất một mặt theo trong đầu của hắn hiện lên. Từng làm sự tình, từng lựa chọn, đều đang không ngừng tra tấn lương tâm của hắn. Hắn thậm chí đều không nhớ rõ chính mình từ lúc nào bắt đầu bước vào vũng bùn. Vương bá, nguyên lai ngươi đã tại làm. Ta còn dự định để ngươi nghỉ ngơi một chút đâu. Tiền Thương Nhất cười cười. Không có bất kỳ cái gì trả lời. Vương bàn vẫn tại lặp lại động tác trên tay. Mà cái thớt gỗ bên trên, cải trắng lá đã bị cắt thành nhỏ vụn bộ dáng. Vương bá, Tiền Thương Nhất gia tăng âm lượng. A, vương bàn một đao cắt cái không? Lau ngón tay, hắn sờ lên vết thương. Chảy chút máu, bất quá không nghiêm trọng lắm. Thậm chí không cần miệng vết thương dán. Vẫn là ta tới đi. Tiền Thương Nhất đưa tay cầm qua dao phay. Vương bàn không có ngăn cản, cũng không có biểu hiện cảm tạ. Ngươi, đến tột cùng là ai? Trầm mặc nửa ngày, vương bàn cuối cùng mở miệng. Ta là một tên cảnh sát, giống như ngươi. Tiền Thương Nhất qua 2 giây mới trả lời. Trừ mặc trên người đồng dạng quần áo, chúng ta cái khác địa phương đều không giống. Vương bàn khuôn mặt phi thường tiêu tụy, bờ môi đều có chút khô nứt. Tiền Thương Nhất mấy lần liền cắt gọn cải trắng. Sau đó đem du huyện đậu phụ khô bày tại cái thớt gỗ thượng, làm sao có thể. Chúng ta đều là nam, đều có mắt cái mũi miệng. Tiền Thương Nhất tiếp tục động tác trong tay. Người biết ta hỏi không phải cái này. Vương bàn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi còn muốn trầm mặc xuống dưới sao? Phổ Sa Trang đã nát. Tuy là bề ngoài thoạt nhìn vẫn là yên tĩnh tường hòa. Thật giống như một viên đỏ rực quả táo. Bề ngoài thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp. Nội bộ trái cây đã bị côn trùng ăn đến không còn một mảnh. Lúc này, bất kỳ cái gì một người dùng ngón tay chạm thử ra, liền sẽ tóe lên một đống hư thối chất lỏng. Tiền Thương Nhất lần này không có ám chỉ, mà là nói thẳng ra. Không có cơ hội, vương bàn lui lại 2 bước. Tựa hồ nhìn thấy phi thường đáng sợ sự vật. Tiền Thương Nhất đình chỉ động tác trong tay. Quay đầu nhìn xem vương bàn. Nói cho ta, Phổ Sa Trang có phải hay không trừ mua thê tử bên ngoài, còn vứt bỏ bé gái? Ta không biết. Vương bàn lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như nhìn thấy 15 năm trước phát sinh sự tình. Van cầu các ngươi, không muốn như vậy làm. Các ngươi đem nàng mang đi, ta liền chết cho các ngươi nhìn. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lúc ấy, vương bàn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà hắn chỗ nhìn thấy, thậm chí vừa vặn chỉ là Phổ Sa Trang một góc của băng sơn. Trong này đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu không muốn người biết sự tình. Vương bàn không biết, mà đồng nghiệp của hắn muốn biết. Cho nên, hắn không còn có gặp qua đồng nghiệp của hắn. Mạo muội hỏi một câu. Vương bá, thê tử của ngươi có phải là cũng là mua được? Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm vương bàn con mắt. Vương bàn không có trả lời. Hắn cảm giác đầu của mình giống như nổ tung. Trong đầu chỉ còn lại một đoàn bột nhão. Con của ngươi là ngươi đứa bé thứ nhất sao? Tiền Thương Nhất lại hỏi một câu. Trong chớp nhoáng này, vương bàn cảm giác trời đất quay cuồng. Một hơi giấu ở ngực, phi thường khó chịu. Tại hôn mê phía trước, hắn cuối cùng nhìn thấy là chủ trước sân khấu tên là Thương Sóc cảnh sát mặt. Bình tĩnh mà nguy hiểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.